Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 27, Đế Tuấn trong lòng đâm. Thái nhất tỉnh, Đế Tuấn không là cái thứ nhất biết, thậm chí, biết thời gian đều vô cùng lui ra phía sau, bởi vì, theo Đế Tuấn hướng đi Thái nhất Đông Hoàng Cung trên đường đi. Đế Tuấn nhìn thấy quá nhiều yêu tộc giờ phút này đang mừng rỡ cầu nguyện. Đa tạ bàn cổ đại thần phù hộ. Đông Hoàng rốt cục thức tỉnh. Đông Hoàng thức tỉnh. Quá tốt. Bàn cổ đại thần phù hộ. Quá tốt. Quá tốt. Đông Hoàng, ngươi nhất định phải bình an. Vạn thọ vô cương. Ngoặc kép chấm chấm. Trên đường đi, vô số tiểu yêu đối Thái nhất chỗ ở cung bái bên trong. Từng cái trên mặt đều lộ ra chúc phúc nụ cười. Tuy nhiên sở hữu yêu tộc biết Đế Tuấn sau cùng dùng hắc quang đánh bại Vu tộc. Nhưng sở hữu yêu tộc cũng biết, tại mọi người tuyệt vọng thời điểm, Đông Hoàng Thái nhất dùng hắn Đông Hoàng Trung ngăn tại phía trước nhất. Tuy nhiên vẫn như cũ chết gần nửa yêu tộc. Nhưng thừa nửa dưới, hoàn toàn là Đông Hoàng Thái nhất tổ chức cùng tới tài năng còn sống. Cho nên, vô luận là trong quân, vẫn là yêu tộc bình dân trong lòng, đối Đông Hoàng Thái nhất đều tràn ngập kính yêu. Cỗ này kính yêu, như tại dĩ vãng, Đế Tuấn khẳng định vì Thái nhất cao hứng. Có thể, kể từ khi biết Thái nhất là vương hùng về sau, Đế Tuấn tâm tính liền không giống nhau. Giờ phút này nhìn lấy bách tính kính yêu, nghĩ đến cửu vĩ hồ bọn họ nói tới thiên vô nhị nhật, Đế Tuấn trong lòng một mảnh âm trầm. Bất quá, bên cạnh Hy Hòa bọn người ở tại trận, Đế Tuấn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Một đoàn người nhanh chóng đến Đông Hoàng Cung. Giờ phút này, Đông Hoàng Cung đã hạc một đám yêu tộc. Nhìn thấy Đế Tuấn đến đây, nhao nhao cung kính nói: bái kiến yêu đế. Đế Tuấn gật gật đầu, đẩy ra đám người, đi đến bên trong, lại nhìn thấy Hy Ly chính đầy mắt tình ý cho Thái nhất cho ăn trong dược. Thái nhất lúc trước không để ý sinh tử cứu mọi người, đồng dạng cũng là không để ý sinh tử cứu Hy Ly. Hy Ly làm sao cũng vô pháp quên, lúc ấy hai cái đại vu dùng trường mâu pháp bảo đâm về phía mình thời điểm. Quá một là không cùng xuất thủ, kết quả gắt gao ôm lấy chính mình, dùng phía sau lưng ngăn trở hai thanh trường thương. Lúc ấy máu tươi nôn Hy Ly một mặt, này một ngụm máu lại tựa như thế gian lớn nhất rung động lòng người lễ vật. Trong nháy mắt đem Hy Ly tâm toàn bộ hòa tan. Trước đó, Hy Ly đối Thái nhất là hữu tình ý, nhưng không có giờ phút này rõ ràng. Giờ khắc này, Hy Ly trong mắt chỉ có Thái nhất. Thái nhất cũng muốn thông Hy Ly, liền xem như Lam Ly Diễm kiếp trước lại như thế nào. Đến chính là ta vị hôn thê, làm gì còn muốn quản còn lại. Hai người một cái mớm thuốc, một cái uống thuốc, hai người ánh mắt đụng nhau. Tình ý kéo dài, tựa như căn không thấy được bốn phía yêu tộc. Bốn phía yêu tộc cũng vui vẻ đến như thế. Trong đó Hy tộc trọng càng là sờ sờ sợi râu, trong mắt tràn ngập hài lòng. Hy Ly, Thái nhất thế nào? Hy cùng thanh âm bỗng nhiên truyền đến, cắt ngang hai trong mắt người giao lưu. A, tỷ, Thái nhất tỉnh. Hy Ly nhất thời đỏ mặt nói, tỉnh, tỉnh liền tốt, không phải vậy ta cũng không biết như thế nào cho phải. Hy Hòa nhất thời cười nói, Thái nhất giờ phút này vô cùng suy yếu, nhưng thần trí lại thanh tỉnh, nhìn thấy Hy Hòa bên cạnh Đế Tuấn, mỉm cười, đại ca, may mắn không làm nhục mệnh, còn tốt không có đem đại ca bàn giao làm hư hại. Thái nhất mới mở miệng, lại là nhượng chúng yêu tộc cùng một chỗ cảm kích nhìn về phía Đế Tuấn. Nguyên lai là yêu đế an bài Đông Hoàng đến giúp cứu a. Đế Tuấn lại là thần sắc một trận phức tạp, trong lòng không ngừng từ ta cường điệu. Vương Hùng, đây là Vương Hùng, thương thế tốt lên điểm sao? Đế Tuấn trịnh trọng nói, đến miệng một bên chất vấn. Đế Tuấn cuối cùng nhịn xuống, trước mắt có lẽ vẫn là Thái Nhất. Đế Tuấn có chút không dám đến hỏi. Tốt nhiều, đại ca yên tâm, liền cùng lần trước chúng ta từ trên Thái Dương thụ thương không sai biệt lắm. Muốn không bao lâu, liền có thể khôi phục. Quá cười nói, Thái Nhất còn không biết Đế Tuấn biết kỳ thân phận. Các ngươi đi xuống trước. Đế Tuấn nhìn về phía chúng yêu. Vâng, một đám yêu tộc ứng tiếng nói. Trong phòng, chỉ có Đế Tuấn cùng quá một hai người. Đại ca, Tổ Long Đảo, thu hoạch như thế nào? Thái Nhất mong đợi nói. Đế Tuấn trầm mặc một chút, đem Tổ Long Đảo gặp được hết thảy miêu tả một lần. Nhưng lại biến mất đạt được quân lâm thiên hạ chân long đồ sự tình. Tổ Long tàn niệm, Tổ Long thi quan tài, còn có 10 vạn huyền thiết binh biến mất. Quá một kinh ngạc nói, đúng vậy a, ta vừa quay đầu lại công phu hóa thành một trận yên khí biến mất. Đế Tuấn thở dài nói, đáng tiếc không có đạt được Tổ Long truyền thừa. Thái Nhất cảm thán nói, bảo vật tuy nhiên cẩn trọng, nhưng Tổ Long nếu có truyền thừa mới là lớn nhất vật chân quý, không có đạt được truyền thừa. Đế Tuấn đã được đến, chỉ là Đế Tuấn khe khẽ thở dài. Đại ca, không cần thở dài, cái này vô số bảo vật đã là bất phàm thu hoạch, lợi dụng được, chúng ta lập tức liền có thể liền cùng Vu tộc nhất tranh thiên hạ. Thái Nhất lại trong mắt sáng lên nói, cùng Vu tộc nhất tranh thiên hạ. Đế Tuấn thần sắc hơi động nói, đúng vậy a, đại ca, ngươi xem chúng ta cái này phát triển tình thế. Bây giờ thủ hạ ngươi có 5 đại yêu thần, 5 đại long thần, cũng chính là thập đại yêu thần. Tiếp tục khuếch trương, chờ 100 đại yêu thần thời điểm, đến lúc đó liền không cần đại ca qua 4 phía thu nhiếp yêu tộc. Những yêu thần đó chắc chắn nhao nhao xin vào. Chiều hướng phát triển, bách lưu hợp biển, đại ca nhất định có thể chấp trưởng thiên hạ. Quá một trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn nói. Thái Nhất giờ phút này đều tại vì Đế Tuấn cân nhắc. Coi như Đế Tuấn giờ phút này cũng nghe không ra một điểm muốn ngỗ nghịch ý tứ. Thái Nhất tuy nhiên đến trong quân kính yêu, nhưng yêu thần Thái Nhất đều bị Đế Tuấn chính mình thu phục. Có yêu thần tại, lo gì Thái Nhất tạo phản? Đế Tuấn trong lòng một trận mâu thuẫn. Cái này là đệ đệ mình sao? Đệ đệ đang cố gắng vì chính mình mưu đồ trên sông. Chính mình lại, lúc trước cùng Thái Nhất nói xong, Tổ Long đảo hết thảy đều cùng Thái Nhất cùng hưởng. Có thể chính mình lại giấu giếm quân lâm thiên hạ chân long đồ. Mà Thái Nhất có vẻ như vì cứu vợ mình, người nhà kém chút chết mất. Chính mình phải chăng, mặc dù biết chân tướng, nhưng Đế Tuấn trong lòng giống như có một cỗ áy náy. Có lẽ Vương Hùng là vì cái gì tiếp cận chính mình. Hà Đồ Lạc Thư, Đế Tuấn trong lòng cho Thái Nhất tìm được âm mưu. Tựa như chỉ có tìm tới Thái Nhất đối với mình âm mưu, mới có thể làm cho mình áy náy ít một chút. Thái Nhất, ta cái này Hà Đồ Lạc Thư ủng có nhất định liệu thương tác dụng. Muốn hay không cho ngươi thử một chút? Đế Tuấn nhìn chằm chằm Thái Nhất hỏi. Đế Tuấn hy vọng Thái Nhất mừng rỡ như điên, bởi vì cái này có thể nói rõ quá vừa tiếp cận chính mình mục đích là vì Hà Đồ Lạc Thư. Ít nhất, Nam Ma Kha liền nói. Cái gì Vu Nguyên Tôn, đan thần tử bọn họ đều muốn Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư, còn có cái này công hiệu? Thái Nhất kinh ngạc nói. Đúng vậy a, nếu không ngươi thử một chút? Đế Tuấn nhìn chằm chằm Thái Nhất hỏi. Không, đại ca, ta thương thế này cũng không phải cái gì đại không, muốn không bao lâu liền khôi phục. Đại ca, ngươi này Hà Đồ Lạc Thư có thể không nên tùy tiện bày ra? Thái Nhất trịnh trọng nói. Không muốn. Đế Tuấn trong lòng một trận phiền muộn, vì cái gì không thể tùy tiện bày ra? Đế Tuấn nhìn chằm chằm Thái Nhất. Đây chính là tiên thiên linh bảo. Đại ca, ngươi nhớ kỹ ta lời nói là được. Tế luyện cẩn thận hà đồ. Lạc Thư, có thể không lấy ra, cũng không cần lấy ra. Tận lực nhượng người trong thiên hạ quên ngươi có bảo vật này. Giữ kín không nói ra, chính mình sử dụng là được. Người nào cùng ngươi muốn, cũng đừng cho. Đại ca, ngươi nhớ kỹ, hà đồ Lạc Thư, không muốn mượn tay người khác bất luận kẻ nào. Dù là ta, ngươi cũng không cần cho ta. Thái Nhất trịnh trọng nói, vì cái gì? Đế Tuấn kinh ngạc nói, ha ha, ta biết, trên đời này có ít người, sẽ có biến hóa chi thuật, có lẽ sẽ biến thành ta, hoặc là biến thành đại tẩu bộ dáng, hướng ngươi đòi hỏi, nhưng, xin tin tưởng đệ đệ, hà đồ Lạc Thư, chuyện rất quan trọng, không muốn cho bất luận kẻ nào, mời đại ca nhất định phải nghe ta. Thái Nhất trịnh trọng vô cùng nói. Thái Nhất trong lòng tán thành người đại ca này. Tự nhiên mọi chuyện vì đại ca suy nghĩ. Đế Tuấn nghe vào trong tai. Cũng rất cảm giác khó chịu. Ma Kha không phải nói quá vừa tiếp cận chính mình. Chính là vì hà đồ Lạc Thư sao? Làm sao? Đế Tuấn từ Thái Nhất trong lời nói. Có thể nghe ra Thái Nhất đối chính mình cái này đại ca tán thành. Hắn là thật đem chính mình khi thành đại ca. Có thể, Đế Tuấn lại xoắn suýt tại Vương Hùng thân phận. Thái Nhất, ngươi có phải hay không biết hà đồ Lạc Thư năng lực? Hoặc là, ngươi từ chỗ nào nghe nói qua hà đồ Lạc Thư năng lực? Đế Tuấn nhìn chằm chằm Thái Nhất. Đế Tuấn đây là bức quá vừa nói ra Vương Hùng thân phận. Bởi vì Vương Hùng biết hà đồ Lạc Thư chân tướng. Thái Nhất nếu là giấu giếm, cái kia chính là đối với mình nói láo. Trong lòng mình áy náy cũng sẽ biến mất. Ta là nghe qua một số hà đồ Lạc Thư sự tình. Hà đồ có thể thôi diễn tương lai, Lạc Thư có thể thôi diễn quá khứ. Thái Nhất cũng không có giấu giếm. Ồ, ngươi nghe ai nói? Đế Tuấn sầm mặt lại. Thái Nhất vì cái gì không có giấu giếm? Cụ thể là ai? Đại ca. Không bình thường thật có lỗi. Ta đáp ứng người kia. Không nói ra. Cũng mời đại ca thứ lỗi. Thái Nhất lắc đầu. Đế Tuấn hơi hơi trầm mặc. Thái Nhất không có giấu giếm. Nhưng lại không nói. Đại ca muốn biết chân tướng. Cũng đơn giản. Đại ca tế luyện cẩn thận hà đồ. Lạc Thư. Hà đồ thôi diễn tương lai. Lạc Bí Thư trở quá khứ. Đại ca nếu là tế luyện đầy đủ. Cũng có thể thôi diễn đi ra hết thảy, bao quát đệ đệ ta hết thảy, bao quát tương lai một số việc. Thái Nhất trịnh trọng nói, Thái Nhất là lời nói thâm thía một lòng vì Đế Tuấn. Có thể Đế Tuấn đã biết tương lai sự tình a. Giờ phút này nhìn Thái Nhất càng phát ra phức tạp, chính như Hy Hòa nói, Thái Nhất không hề có lỗi với chính mình, thậm chí toàn tâm toàn ý vì chính mình. Đem mình làm lấy đại ca. Có thể chính mình lại đối với hắn giấu giếm quân lâm thiên hạ chân long đồ. Nói xong cùng hưởng tổ long đảo hết thảy. Lại nuốt riêng tốt nhất. Tốt a Thái Nhất, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đế Tuấn trong lòng khe khẽ thở dài. Quá gật gật đầu. Đế Tuấn chậm rãi bước ra Thái Nhất chỗ đại điện. Ba ngày sau. Đế Tuấn lại lần nữa triệu tập yêu thần nhóm hội nghị. Cửu Vĩ Hồ các loại yêu thần những ngày gần đây đều là một mặt chờ mong Đế Tuấn có thể nghe vào lần trước chính mình đề nghị. Gọt Đông Hoàng quyền lợi, đem Đông Hoàng quyền lợi chia lãi cho mình. Trong thư phòng, Cửu Vĩ Hồ lại lần nữa cười nói, yêu đế, Đông Hoàng thống soái toàn quân, quá mức vất vả. Lần trước thần nói, nếu không, một đám yêu thần đều chờ mong nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn lại là trong mắt lạnh lẽo. Thái Nhất là đệ đệ ta. Ta nói qua, cùng Thái Nhất cùng hưởng thiên hạ. Thái Nhất thống soái toàn quân. Có gì không thể? Ếch, một đám yêu thần sắc mặt cứng đờ. Ghi lại, trong quân đội, Thái Nhất mỗi một câu đều đại biểu ta lời nói. Nếu ai còn dám vu khống Thái Nhất một câu, quân pháp xử trí, vạn yêu thẩm phán. Đế Tuấn quát lạnh một tiếng. Vâng, chúng yêu thần nhất thời câm như hến. Lúc này, một đám yêu thần minh bạch, muốn gọt Đông Hoàng quyền. Này là không thể nào. Cũng từ đây khắc bỏ ý niệm này đi. Trong lòng một trận tức giận, không có việc gì châm ngòi yêu đế cùng Đông Hoàng làm gì. Chỉ có Đế Tuấn minh bạch trong thời gian này kinh lịch cái gì. Đế Tuấn cũng muốn thông một ít chuyện. Quân lâm thiên hạ chân long đổ chính mình tu luyện là được. Không cần thiết truyền cho Thái Nhất. Thái Nhất nếu là nghe lời, tự nhiên còn nhận cái này đệ đệ. Nếu là không nghe lời, lấy thực lực mình, tùy thời có thể đối phó hắn. Vương Hùng thân phận, chung quy là Đế Tuấn trong lòng một cây gai. Nhưng giờ phút này, Đế Tuấn cảm thấy mình rất rộng lượng. Thế mà có thể oan nhượng Thái Nhất giấu giếm căn này đâm. Xem như xứng đáng Thái Nhất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.